một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, Võ Đạo Hội khai mạc. 7 ngày sau, đệ nhất thiên hạ Võ Đạo Hội hiện trường. Có số lượng hàng trăm ngàn dị năng giả, xuyên việt giả đi tới nơi này. Vô số phóng viên sớm liền chờ đợi ở đây. Rất nhiều người dự thi tới đây, cũng không phải là lấy đệ nhất. Bọn họ chẳng qua là lấy được một cái ló mặt cơ hội. Chỉ chờ mong lấy được chính phủ thậm chí còn những thế lực lớn khác thưởng thức. Bọn họ biết rõ, hạng nhất là để lại cho Hạo Thần, Kakalo, Gou Superman như vậy siêu cấp lớn thần. Vào giờ phút này, Quang Hạo mang theo Quang Lâm, còn có chúng nữ cũng đi tới đệ nhất thiên hạ Võ Đạo Hội hiện trường. Hạo Thần tới, tin Hạo Thần, được sống mãi. Ta Nam Thần a, ta cái trời ạ. Gần nhìn Hạo Thần thật rất tuấn tú a. Đó là ta Tiểu Nam Thần. Quang Lâm, không phải a, Hạo Thần các cô gái, người người đều là nhân gian tuyệt sắc. Quang Hạo vừa xuất hiện, lập tức đạt được hắn tin. Thạc Xìn, chúng môn triều bái. Dĩ nhiên, còn có một bộ phận người là không tín ngưỡng Quang Hạo. Bọn họ thậm chí muốn đánh bại Quang Hạo. Như vậy, bọn họ liền có thể thành thần. Lần này Võ Đạo Hội ở trên núi Phú Sĩ tổ chức, chỉ thấy 64 cái lôi đài huyền phù tại không trung. Mỗi một lôi đài có thể chứa mấy ngàn người tiến hành cách đấu, mà trực tiếp truyền hình chính là lợi dụng vệ tinh quay chụp tiến hành. Tống Nhu Nhi nói, đảo nhỏ quốc lại có thể làm ra như vậy lôi đài. Không tệ, không tệ. Trương Tinh nói, đây là lợi dụng mới nhất năng tinh kỹ thuật chế tạo. Đảo quốc năng tinh phương diện kỹ thuật không thể so với chúng ta Hoa Hạ kém a. Vào giờ phút này, Tiểu Long Nữ đã thông qua quét xem chàng địa thượng mã hai chiều, biết được lần này dự thi quy tắc, mỗi một người tham gia cũng sẽ đạt được một cái tảo miêu khí cùng một cái thủ hoàn. Dùng chính mình tảo miêu khí quét xem những người dự thi khác thủ hoàn, liền có thể thu được một phần, mà bị người khác quét xem người sẽ trực tiếp bị loại. Bắt đầu tranh tài sau một tiếng, sẽ tiến hành bình xét, số điểm tiền lục thập bốn, đem sẽ tiến vào 64 cường. Kế tiếp, chính là 64 cường cuộc thi vòng loại, thân là đệ nhị trọng vũ trụ trung cực thần Quang Hạo đến một cái trang. Liền lập tức có người cho hắn một mực cung kính cho bọn hắn một nhóm người đưa lên tảo miêu khí. Cùng thủ hoan, Dạ Phi Diệp nói, cái này cuộc so tài chế ngược lại vẫn được thiết trí thật khoa học. Nếu không nhiều người như vậy, không muốn biết chọn tới khi nào. Đang khi nói chuyện, trong đám người lại phát ra huyên náo thanh âm. Ánh mắt mọi người, từ trên người Quang Hạo, chuyển tới một cái chậm rãi vào sân nổ mạnh trên đầu người. Này, mọi người khỏe à, hôm nay là đến xem ta biểu diễn sao? Yên tâm được, ta không sẽ đánh chết các ngươi. Ha ha ha, vào sân, chính là gần đây bị không ít người cho là có thể đánh bại Quang Hạo Kakalo. Mặc dù cái thời không này Kakalo một mực ở Vegeta tinh sinh hoạt, chưa có tới địa cầu, nhưng là, hắn tính cách như cũ đậu so với. Hơn nữa, đối đãi người địa cầu thái độ cũng là tương đối hữu hảo. Kakalo kiểu tóc thật là đẹp trai a, ta cũng muốn đi kiếm một cái. Người kéo xuống đi, người Saiya tóc trời sinh chính là cứng rắn. Người như thế nào đi nữa làm cũng biết không? Đúng vậy, người tóc có thể biến sắc sao? Kakalo vóc người cực tốt, có thể cùng Hạo Thần có so với. Chửi thề một tiếng, Kakalo quá tuấn tú, kia vẻ mặt thành thật biểu tình thật không học được a. Kakalo cho ta ký cái tên đi. Đang lúc mọi người chú mục lễ hạ, Kakalo đi tới trước mặt Quang Hạo. Quang Hạo nói, có chuyện. Kakalo cười nói, hắc hắc, ta sẽ đánh bại ngươi, sau đó cướp đi ngươi khí vận. Quang Hạo nói, hy vọng như thế, ta cho tới bây giờ không đụng phải có thể đánh bại chúng ta. Kakalo nói, vậy hãy để cho chúng ta trận chung kết thấy đi. Nói xong, Kakalo phất tay một cái, khứ thủ thuộc về mình tảo miêu khí cùng thủ hoan. Mà lúc này, cường đại hơn tiếng hoan hô vang lên lần nữa. Mọi người thấy đi qua, liền thấy Jean Grey, Iron Man, hầu các loại USA superhero hạ xuống. Mà đi ở những thứ này superhero trung gian, chính là cả người trên dưới kim sắc Superman, là Gold Superman. Oa kháo, vừa mở miệng liền nói muốn đánh bại Hạo Thần, có hay không như vậy treo a? Căn cứ không đáng tin tin đồn nói, Gold Superman ít nhất so với trước kia lợi hại gấp trăm lần. Hừ, coi như là lợi hại nghìn lần thì như thế nào? Cho dù là lợi hại vạn lần, ta cũng tin tưởng Hạo Thần có thể đánh thắng hắn. Người chưa từng nghe qua hắn hai ngày trước độc nhất siêu tầm sao? Hắn chính miệng thừa nhận, có thể một quyền đánh bể Thái Dương hệ. Không sai, ít nhất Gold Superman cũng so với Kakalo mạnh hơn. Gold Superman cũng tới đến trước mặt Quang Hạo. Hắn lần này tới mục, đồng dạng là Quang Hạo. Quang Hạo nói, ta biết, người cũng là muốn tới đánh bại ta. Gold Superman nói, người biết liền có thể là đánh bại ngươi một khắc kia. Ta ước chừng chịu đựng 500 năm. Quang Hạo nói, cho dù ngươi lại chịu đựng 500 năm, cũng là không có cách nào đánh bại ta. Gold Superman khí tức đột nhiên phát động, vừa định muốn ra tay với Quang Hạo, bất quá vẫn là nhịn được. Hắn muốn ở võ đạo hội trên trường đấu, ngay trước tất cả mọi người mặt, đường đường chính chính đem Quang Hạo đánh ngã xuống đất. Gold Superman thu hồi khí tức, giống vậy địa đi kỹ thuật đài nhận chính mình tảo miêu khí cùng thủ hoàn. Jean Grey nói, người phải cẩn thận, Superman hắn việc trải qua kia 500 năm tu luyện, năng lượng quả thật cường không phải là một điểm nửa điểm. Quang Hạo nói, ta cảm giác được, hắn có thể đo, đã có thể so với đỉnh phong đại tiên đế. Bất quá, cầm, người có thể đo, cũng cường đại không ít. Chắc có thể làm được nhất niệm hủy diệt một viên tiểu hành tinh trình độ. Jean Grey cười nói, thật là cái gì cũng không gạt được ngươi. Không tệ, năng lực ta, quả thật tăng cường, hay lại là phải cảm tạ ngươi a. Lại nói, lúc nào có thể giúp ta cường hóa hạ năng lực. Quang Hạo cười nói, liền tối nay đi. Jean Grey bên người Wolverine đám người là trợn mắt hốc mồm. Bọn họ khiếp sợ không phải là bởi vì Quang Hạo muốn cùng Jean Grey song tu, mà là bởi vì Jean Grey lại cũng có thể làm được tùy ý diệt xuống một cái tinh cầu trình độ. Nếu không phải là Quang Hạo ở mà nói, sợ rằng USA tất nhiên sẽ trở thành trên thế giới nắm giữ mạnh nhất dị năng giả quốc gia đi. Nhưng mà, sau trận chiến này, có lẽ tối cường quốc gia là nắm giữ Gold Superman USA. Đương kim thế giới cách cục, chỉ cần có một cái cường giả đỉnh cao, là có thể khống chế toàn bộ cục diện. Deadpool bỗng nhiên nhảy ra nói, a lô Quang Hạo, cũng đừng quên mình a, ta ủng có bất tử chi thân, người chưa chắc có thể đánh bại ta. Deadpool lời còn chưa nói hết, liền bị Quang Hạo một cái ánh mắt bắn ra ngoài không gian. Jean Grey mọi người tương đối bất đắc dĩ, Jean Grey càng là nói đùa, Quang Hạo, nếu là ngươi có thể giết chết Deadpool mà nói hãy giúp chúng ta một chút. Người này quả thực quá đáng ghét. Đông đảo superhero cũng tiếu. Quang Lâm nói, cầm A-Z, nếu là ta ở trên lôi đài đụng phải ngươi mà nói, ta sẽ không nương tay. Ngươi cũng không cho để cho ta nha. Jean Grey cười nói, yên tâm đi tiểu trước khi. Ngươi mạnh như vậy, ta cũng không dám cho ngươi. Nói đùa đang lúc. Người chủ trì tuyên bố, đệ nhất thiên hạ võ đạo hội Hải Tuyền, sắp bắt đầu, mai đầu tháng, tích DC chút chương chờ bạo phát, đoàn ân trong tay còn tàng chữ nguyệt phiếu xin hãy mang ra bạo kích nha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.